Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 710, chương 708, ma tộc lại cùng vu tộc liên minh. Lại nói, bởi vì tổn thương 100 tên hỗn độn ma thần, cho nên số 1 ma thần Lôi Đình nổi giận, nhưng khi nghe được Sang Thủy Đại Đế 4 chữ, lập tức an tĩnh xuống tới. Hiển nhiên, người có tên cây có bóng, bây giờ Sang Thủy Nguyên Linh đào vong bên ngoài, giống như chó nhà có tang, tự liền Sang Thủy Tông cũng không dám thu lưu hắn, nhưng hắn cuối cùng chính là ngày xưa vu tộc thủ lĩnh, cho nên tên của hắn vẫn như cũ dùng tốt. Sang Thủy Nguyên Linh, hắn một cái chó nhà có tang, hắn tới làm cái gì? Tại yên tĩnh xuống tới về sau, số 1 ma thần cau mày hỏi, đại đế nói hắn có đối phó nhân tộc sách lược, tại áp lực cường đại phía dưới, mật thám đã toàn thân mồ hôi lạnh như mưa, nếu không phải cường lực chấn định, đoán chừng lúc này liền muốn ngã sấp tại, gần vua như gần cọp. Câu nói này tại ma tộc, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ha ha ha ha, nghe vậy, số 1 ma thần rốt cục nở nụ cười. Sang Thủy a Sang Thủy, thật là có hắn một bộ, trách không được nhân tộc dốc hết lực lượng đang đuổi giết hắn. Hóa ra hắn chính là dùng để đối phó nhân tộc đòn sát thủ. Mau mau hữu tình, hỗn độn ma tộc thủ lĩnh số 1 thần ma chính là có thể so với cổ thần tồn tại, cho nên có thể đạt được hắn mời người căn bản không nhiều. Nhưng bây giờ Sang Thủy Nguyên Linh lại là bị cung kính mời vào ma tộc đại điện. Mặc dù kinh lịch tiếp cận nửa tháng đào vong hành trình, nhưng Sang Thủy Đại Đế phong thái cũng không có thay đổi. Vẫn như cũ là Đại Đế phong thái, phong độ nhẹ nhàng, khí chất không giảm, thậm chí trên mặt còn mang theo tường hòa cười. Chợt nhìn đi, cho người ta cảm giác đoạn thời gian này hắn cũng không phải là đang chạy trốn, mà là tại trải qua du sơn ngoạn thủy cuộc sống vui vẻ. Cho đại đế chuẩn bị ghế dựa, số 1 ma thần cũng không kéo dài, trực tiếp khoát tay chặn lại, ra hiệu thân tín của mình chuẩn bị cho Sang Thủy Nguyên Linh tốt cái ghế. Lúc này, liền có 4 tên 6 bước đạo tông cấp bậc thân tín nhấc lên một thanh hỗn độn ghế xếp trưng bày xuống tới. Sang Thủy Nguyên Linh tự nhiên không khách khí, trực tiếp ngồi xuống tới. Chờ ngồi sau khi xuống tới, thân thể của hắn bị một trận hỗn độn ánh sáng bao khỏa, một trận lực lượng thần bí truyền vào thân thể bên trong, nhất thời làm hắn phi thường dễ chịu. Thân thể bên trong ủ rũ hoàn toàn biến mất, thậm chí nhiều một cỗ thần bí hỗn độn thần lực. Thình lình, cái này chính là số 1 thần ma cho Sang Thủy Nguyên Linh lễ gặp mặt. Tóm lại, số 1 thần ma xem như đem mặt mũi cho đủ, đa tạ đại thần hỗn độn thần lực. Thở phào nhẹ nhõm, toàn thân thoải mái, Sang Thủy Nguyên Linh chắp tay đối ma trên ghế số 1 thần ma nói: "Bản tọa danh xưng số 1 ma thần, ngươi liền xưng hô ta số 1 ma thần tốt." Số 1 ma thần nói ra: "Ta ma tộc người làm việc quang minh lỗi lạc, đi thẳng về thẳng, không thể nhân tộc khiêm tốn giả ý bộ kia." Hắn mới mở miệng, liền đã đem chiến hỏa dẫn hướng nhân tộc. Nhân tộc xác thực đáng ghét. Sang Thủy Nguyên Linh nhấp một ngụm trà, trên mặt hiển lộ ra đối nhân tộc chán ghét chi khí. Đây là một đám trong xương cốt chảy thấp kém huyết mạch, liền biết giở trò lừa bịp vô sỉ tồn tại. Nếu không phải hữu sao lão đồ vật tọa chấn, bản đế sớm đã đem nhân tộc một tổ bưng. Khụ khụ khụ, số 1 thần ma vội ho một tiếng nói: "Căn bản bản tọa biết, nhân tộc hiện tại xuất hiện một tôn cổ thần, cũng là bởi vì tôn này cổ thần mới khiến cho đại đế không nhà để về. Bây giờ đại đế nhưng có đối phó tôn này cổ thần biện pháp." Như thế Sang Thủy Nguyên Linh lập tức thôi động thần niệm, liền đem mưu kế của mình nói cho số 1 thần ma. Ma tộc cùng vu tộc liên minh, nhưng bây giờ Vu tộc tối cao thống lĩnh chính là Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Đại đế cố nhiên rất có tài năng, nhưng bây giờ Vu tộc mọi người bị mê hoặc, chỉ sợ sẽ không nghe theo đại đế hiệu lệnh a. Chờ nghe xong kế hoạch này về sau, số một ma thần có chút do dự dò hỏi. Không sai, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất là sử dụng âm mưu quỷ kế thống nhất Vu tộc, nhưng lại cũng không được lòng người. Ngay tại hôm qua bản đế đi một chuyến Vu tộc, gặp mặt Hoàng Thiên Hậu Thổ Đại Đế. Hắn biểu thị chỉ cần ma thần nguyện ý cùng Vu tộc liên minh, hắn thì có biện pháp đối phó Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn. Đến thời điểm Vu tộc lực lượng chủ yếu vẫn tại bản đế trưởng khống bên trong. Sang Thủy Nguyên, Linh gật gật đầu, âm thầm bội phục số một ma thần gian trá, nhưng trên mặt bất động thanh sắc, tiếp tục nói, tóm lại, Vu tộc cùng ma tộc kết thành liên minh, lại lợi dụng bản đế nói phương án kiềm chế lại thú tộc cùng nhân tộc. Đến lúc đó hai cỗ đại quân trực tiếp giết vào Ô Sa lĩnh. Quản hắn là cổ thần vẫn là chí tôn, há có thể là hai ta cỗ đại quân đối thủ. Kia Ô Sa lĩnh còn không phải ma thần dễ như trở bàn tay. Ô Sa lĩnh chính là tam tộc giao giới chi địa, cầm xuống Ô Sa lĩnh có thể được thiên hạ vậy. Tốt, như thế vô cùng tốt. Số một ma thần lúc này gật gật đầu. Người ta hiện tại liền ký liên minh khế ước, bất quá bản tọa là bảo tính tình, như đến thời điểm có người dám đùa bản tọa, như vậy giống như chén này. Đang khi nói chuyện, số một ma thần lòng bàn tay triển khai, chỉ thấy được hắn lòng bàn tay chén trà trở thành một đoàn bột phấn. Sao dám, sao dám, Sang Thủy Nguyên Linh trong lòng co lại, trên mặt bất động vô sắc. Bản đế lấy nhân cách cam đoan, tuyệt đối sẽ không có người dám trêu đùa ma thần, nếu không không cần ma thần xuất thủ, bản đế cái thứ nhất không tha cho hắn. Lúc này, số một thần ma hài lòng gật đầu. Sau một khắc, số một thần ma cùng Sang Thủy Nguyên Linh cũng sẽ không tiếp tục nói chuyện, mà là lợi dụng một khối da dê sách cổ, bắt đầu ký kết khế ước. Một chén trà về sau, Sang Thủy Nguyên Linh đi ra ma tộc đại điện, sắc mặt hồng nhuận, thuận tiện hư phát một bài dân ca, nội tâm không nói ra được vui vẻ, thầm nghĩ trong lòng, hiếu xào a hiếu xào, ngươi cũng có hôm nay, ngươi không phải thích giả trầm ổn sao? Chờ ta giết sạch nhân tộc tu sĩ, xuất lĩnh thiên quân vạn mã đánh vào thánh thượng, ngược lại muốn xem ngươi còn có thể trầm ổn không? Có câu nói gọi là xấu đến cực độ, hiển nhiên Sang Thủy Nguyên Linh chính là như vậy một người. Hữu Sào đại thần đợi hắn cùng Vu tộc đều không tệ, nhưng bây giờ Sang Thủy Nguyên Linh trong lòng lại một lòng một ý muốn trả thù Hữu Sào đại thần. Kỳ thực, Hữu Sào đại thần đại nạn sắp tới, khoảng cách tử vong cũng không xa. Bạch, chờ Sang Thủy Nguyên Linh rời đi đại điện về sau, số một ma thần thân thể trực tiếp biến mất, tiến vào ma tộc phía sau núi một phương tiểu thiên địa bên trong. Phương này tiểu thiên địa bên trong có mấy trăm tinh nhuệ hỗn độn ma thần ngay tại thao luyện. Mà, một chỗ giữa đất trống, một đội nhân mã ngay tại chém giết, thậm chí trên mặt đất còn ngã mấy cỗ thi thể, chính là mấy cỗ cổ thú thi thể, trong thi thể còn giữ nóng hôi hổi huyết dịch. Hiển nhiên là mới vừa rồi bị giết chết. Lại đến, một đạo nữ tử thanh âm từ trên đất trống truyền đến. Một đạo ửng đỏ bóng người xuyên qua, giống như là một thanh không thể ngăn cản lưỡi dao. Chỗ đến liền sẽ có thi thể ngã quỵ, cùng tử vong, thậm chí trong đó còn có hai ba tên hỗn độn ma thần thi thể. Cái này ba tên hỗn độn ma thần tiếp cận sáu bước đạo tông, nhưng lại trong nháy mắt bị ửng đỏ nữ tử trực tiếp cho giết chết. Thình lình có thể thấy được cái này nữ tử tu vi là bực nào đáng sợ. Ma nữ giả dích, đây là ngoại nhân không cũng biết một cái tồn tại, càng là ma tộc đòn sát thủ. Nàng chính là số một ma thần con gái tư sinh, Bất quá cho tới nay không có yêu thương qua nàng, chỉ là bởi vì ma nữ giả dích trời sinh có đặc thù lực lượng cùng thiên phú. Tại nhất định niên hạn bên trong có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Cho nên số một ma thần mới có thể bí mật bồi dưỡng nàng. Thậm chí, ma nữ giả dích có thể trong nháy mắt đem thực lực tăng lên vô số lần. Có thể nháy mắt giết chết cao hơn nàng ra ba cái tiểu cảnh giới cường giả. Liền xông điểm ấy, nàng liền có tư cách làm phương này tiểu thiên địa chủ nhân. Bây giờ, đối với số một ma thần mà nói, giả dích thanh này lợi kiếm cũng nên ra khỏi vỏ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.